Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, trong vòng người. Theo, Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng kinh thành sẽ bắt đầu thời gian tới gần. Xuất hiện ở xe quán trong vùng người càng ngày càng nhiều. Không được 7 điểm thính phòng trên đã ngồi được tràn đầy. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Hiện trường trận quán nhân viên công tác cùng Yến Ninh ngõ phố, chính thức nhân viên, tất cả đều bận rộn tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Hai bệ camera bị mắc khung, mấy vị khiêng trường thương ngắn pháo nhà nhiếp ảnh tại trên đường qua tới lui xuyên qua. Thỉnh thoảng lại xuất hiện chói mắt tia chớp, đem so sánh ra, hậu trường khu nghỉ ngơi muốn an tĩnh rất nhiều. Đem nên lời nhắn nhủ đồ vật toàn bộ nói rõ rõ ràng. Là Khải liền không hề nói nhảm nhiều. Mặc dù nói Khải toàn dàn nhạc mấy vị thành viên cũng không có công diễn kinh nghiệm. Mọi người dĩ vãng chỉ ở đầu đường cùng trong quán rượu lăn lộn. Thế nhưng 400-500 vị người xem tình cảnh còn không đến mức để cho bọn họ như thế nào thấp thỏm. Hoảng hốt, lão Hắc, hầu tử cùng bàn đức chơi nổi lên điện thoại. Đồng đồng mang lên trên tay nghe nghe âm nhạc, La Khải thì tựa ở trên mặt ghế con mắt nỉa khép dưỡng thần buông lỏng. Một chỗ lẳng lặng cùng chờ đợi lên sân khấu thời khắc đến. Khải toàn dàn nhạc an tĩnh, để cho ngồi ở phòng nghỉ một mặt khác vậy đối với nam nữ có dũng khí cảm giác quỷ gì. Hai người không phải là rất tự nhiên đình chỉ nói chuyện phiếm. Trong đó vị kia nhân vật nam chính cầm liên tiếp nhìn về phía La Khải đám người. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc, nhưng mà không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Điều này làm cho nhân vật nam chính cầm sắc mặt ngượng ngùng. Trong đôi mắt nhiều vài phần khó chịu, tại vị này nhân vật nam chính cầm xem ra, này chi không có tiếng tăm gì dàn nhạc hẳn là chủ động. Khách khí theo sát chính mình hai người chào hỏi mới đối với. Dù nói thế nào hắn đều là trong vòng có chút danh tiếng nhân vật. Block fan hâm mộ 10 vạn cộng bác chủ. Về phần cùng hắn cùng một chỗ nữ nhân vật chính cầm. Giá trị còn cao hơn hắn vài phần đó. Nhân vật nam chính cầm không khỏi hướng chính mình nữ hợp tác nhìn thoáng qua. Người sau nhếch miệng, hiển lộ có chút khinh thường. Nào ngờ giữa hai người mờ ám, tất cả đều bị La Khải thấy rõ ràng. Đối với cái này La Khải chỉ là trong lòng tiếu tiếu. Hoàn toàn không có lúc trở sự tình. Kẹt, kẹt, ngay vào lúc này, phòng nghỉ cửa bị người nhẹ nhàng khấu vang. Sau đó hướng bên trong đẩy ra, một vị trang phục bình thường giả trang nam tử trẻ tuổi đi đến. Nhìn thấy người tới, La Khải lập tức đứng dậy chào hỏi. Giang Sơn, chấm ngoặc kép, ngồi ở bên cạnh hắn lão Hắc đồng đồng bốn người đi theo nhau đứng lên. Làm ra hoan nghênh dáng dấp, mọi người đều biết, đêm nay buổi tối trận này, Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng kinh thành hội chính là do trước mắt vị trẻ tuổi này khởi xướng tổ chức. Cũng coi là Khải toàn dàn nhạc kim chủ, đối với kim chủ. Tự nhiên nên bảo trì lễ phép cùng tôn trọng, không đơn thuần là mấy người bọn hắn, kia hai người người chủ trì động tác cũng không chậm, thái độ thậm chí càng thêm nhiệt tình cung kính. Nữ nhân vật chính cầm cười quyến rũ nói, Giang ít, ngài đã tới a. Giang Sơn đối với nàng gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt La Khải, rất khách khí mà hỏi, Khải ca. Các người bên này đều chuẩn bị xong chưa? Còn có cái gì cần ta giúp đỡ sao? La Khải bật cười lớn. Đều chuẩn bị xong, liền chờ lên sân khấu. Cảm ơn, Giang Sơn mỉm cười nói. Vậy hảo, đợi các người đặc sắc diễn xuất. Ta đi trước, La Khải gật đầu. Hảo, Giang Sơn xông lão Hắc đám người gật gật đầu. Lại hướng hai người người chủ trì gật gật đầu. Chợt rời đi phòng nghỉ, mặc dù không có nói với Giang Sơn trên một câu, nhưng thẳng đến Giang Sơn rời đi, hai người này nụ cười trên mặt không có nhạt qua. Đợi đến phòng nghỉ cửa một lần nữa đóng lại, vị kia nhân vật nam chính cầm xoay người lại, ánh mắt của hắn lập lóe, bỗng nhiên tiến lên hướng La Khải đưa tay ra, mỉm cười tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là Trương Tường Vũ, tiệc tối người chủ trì. La Khải cùng đối phương nắm tay. Xin chào, ta là La Khải, Khải Toàn dàn nhạc. Hắn cho đối phương giới thiệu lão Hắc đám người. Vị Trương Vĩnh Hoa này, Bàng Đức, Hầu Lâm còn có Đồng Đồng, bọn họ đều là Khải Toàn dàn nhạc thành viên. Các ngươi hảo, chấm ngoặc kép, Trương Tường Vũ tán dương. Ta xem qua các ngươi dàn nhạc xem nhiều lần, rất đặc sắc, chờ mong buổi tối diễn xuất. La Khải cười nói, cảm ơn. Nhìn thấy La Khải thái độ rất ôn hòa, Trương Tường Vũ hỏi dò, ngươi cùng Giang Ít là bằng hữu à? Buổi tối hắn thế nhưng là chỉ mời các ngươi một chi dàn nhạc. La Khải nụ cười không thay đổi, xem như thế đi, bất quá không phải là rất quen. Giang Ít nể tình, kỳ thật cho đến hiện tại, La Khải cũng không biết Giang Sơn tên thật gọi là gì. Lại càng không hiểu rõ thân phận Giang Sơn lai lịch, chỉ bất quá dùng đầu ngón chân đi đoán cũng có thể đoán ra hắn cũng không phải người bình thường. Trương Tường Vũ biết khẳng định so với La Khải nhiều, cũng là vừa rồi thấy được Giang Sơn thái độ đối với La Khải, cho nên trở nên chủ động nhiệt tình lên. Hắn còn muốn tiếp tục truy vấn, đứng ở phía sau vị kia nữ nhân vật chính cầm nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Trương Tường Vũ trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, nhưng hắn che giấu rất khá, vừa cười vừa nói, vậy chúc các người diễn xuất thành công, thời gian không sai biệt lắm, ta cùng Phương vui mừng tiểu thư lên trước trận. Hắn vừa rồi không biết cố ý hay là vô ý, không có cho La Khải giới thiệu vị này nữ nhân vật chính bắt người Phương vui mừng. Phương vui mừng hiển nhiên có chút không vui, nhưng không có rõ ràng địa biểu lộ ra. Nàng hướng La Khải cười cười, sau đó tự một mình sửa sang lại dưới trang cho, đứng dậy rời đi phòng nghỉ. Trương Tường Vũ như không có việc gì đi theo ra ngoài. Theo hai người rời đi, trong phòng nghỉ nguyên bản có chút xấu hổ bầu không khí không còn sót lại chút gì. Đồng Đồng nhíu nhíu cái mũi, thầm nói, này đều người nào a? Nàng cùng lão Hắc đám người tới sớm, trước nhìn thấy này đôi nam nữ chủ trì, không thoát đối phương đối với bọn họ hờ hững, không sao cả đem bốn người để vào mắt, về sau La Khải tới cũng đồng dạng, thẳng đến Giang Sơn xuất hiện, bợ đít nịnh bợ. Đây là Đồng Đồng đối với Trương Tường Vũ đánh giá. La Khải nhàn nhạt nói, trong vòng người bình thường mà thôi, về sau các ngươi thấy nhiều thành thói quen, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, cùng đỏ đỉnh bạch lại bình thường bất quá, ngành giải trí chính là như vậy, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bên trong hắc ám phức tạp, đơn thuần không có tâm cơ người trừ phi là có nghịch thiên bối cảnh, hoặc là mở vai chính quầng sáng, bằng không là lăn lộn ngoài đời không nổi. Trương Tường Vũ trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện không đáng kể chút nào. Hắn tại trọng sinh thế giới trong dốc sức làm thời điểm, kiến thức qua không biết bao nhiêu trong vòng tấm màn đen, nhận thức không biết bao nhiêu khẩu Phật tâm xà, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm hạc người, đem so sánh ra, Trương Tường Vũ hoàn toàn là vô hại con tôm nhỏ. Bàn Đức gãi gãi đầu nói, vậy ta nhóm về sau lăn lộn ngành giải trí, có phải hay không cũng phải học được này một bộ. La Khải bật cười nói, chúng ta hay là đơn thuần điểm a, muốn giữ mình trong sạch, cũng không phải là không có biện pháp. Hắn xây dựng Khải Toàn dàn nhạc thành lập studio, thà rằng cất bước khó khăn cũng không cùng giải trí chủ tính cò mồi, công ty ký kết, chính là vì để cho vận mệnh của mình không bị người khống chế, dẫn đến thân bất do kỷ tình huống xuất hiện. Ngành giải trí bên trong thị thị phi phi thật sự rất nhiều, thành danh chi lộ từ trước đến nay đều là nhấp nhô bất bình, hoặc là người thích nghi thì sinh tồn, hoặc là đào thải ra khỏi cục, nhưng La Khải có thể lựa chọn chính mình sinh tồn chi đạo, thẳng đứng ngàn mét không muốn lại được. Hắn có năng lực đứng kiếm tiền, đương nhiên sẽ không vì đấu gạo quỳ gối. Đồng dạng không cần cùng người khác bè lũ xu nịnh. Đời này, hắn muốn sống được tiêu tiêu sái sái. Giờ này khắc này, xê quán trong vùng đã là không còn chỗ ngồi. Lét bối cảnh trên màn hình lớn hình ảnh biến ảo. Hai vị có thể nói là tuấn nam mỹ nữ người chủ trì xuất hiện ở trên võ đài. Nhạc đệm âm nhạc vang lên theo. Chênh lệch 1 phút đồng hồ đến 7. Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng kinh thành hội chính thức bắt đầu. Thân mặc tử sắc lễ phục dạ hội Phương vui mừng cầm trong tay microphone. Cười mỉm nói, hiện trường các vị khách mời. Chấm ngoặc kép, Trương Tường Vũ đồng dạng mặt mang nụ cười xuân phong quất vào mặt. Đi theo nói, các vị đến từ Yến Ninh ngõ phố, Bằng Hữu, hai người đồng thanh, mọi người buổi tối hào. Thính phòng bữa nay thì tiếng vỗ tay lôi động, đèn flash sáng thành một mảnh, kiến tạo ra có chút long trọng bầu không khí. Trương Tường Vũ cùng Phương vui mừng nhìn nhau cười cười. Hai người phảng phất tâm hữu linh tê, ánh mắt tương đối ăn ý khăng khít, nói là tình lữ cũng không quá đáng. Phương vui mừng tiếp tục nói, buổi tối hôm nay là chúng ta Yến Ninh ngõ phố lần đầu bạn trên mạng tụ hội. Chấm ngoặc kép, trên võ đài hai vị người chủ trì nhớ kỹ lời kịch, dưới võ đài thính phòng trong, nữ nữ cùng Viên Viên nói qua lặng lẽ. Viên Viên nghi hoặc, tỷ tỷ, ngươi ba ba tại sao không có xuất ra a? Nữ nữ cùng nghi hoặc, ta cũng không biết a. Viên Viên suy đoán, đại khái đợi lát nữa trở ra a. Nữ nữ khẳng định, ừ. Viên Viên hiếu kỳ, mama nói ngươi ba ba buổi tối muốn biểu diễn tiết mục. Ngươi biết là cái gì tiết mục sao? Nữ nữ không cần nghĩ ngợi, ca hát a. Ba ba của ta ca hát có thể lợi hại. Hắn còn dạy ta hát ốc sên cùng chim hoàng anh. Lần sau ta hát cho ngươi nghe. Viên Viên kinh hỉ. Hảo úi trà, hảo úi trà. Chấm ngoặc kép. Hai người nói qua đồng ngôn trẻ con lời nói. Để cho ngồi ở một bên Trần Uyển nghe là cười một tiếng. Nàng bỗng nhiên rất chờ mong. Là Khải đang chàng một khắc này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.